Từ ác phi thành ác hậu. Chương 37, góc truyện audio.com. Sau một trận sói hóa nai của nàng, tâm tình cũng tốt lên không ít, nhưng mà chuyện hoàng cung một cuộc đấu đá khi nào chẳng có. Nàng cười nhạt một tiếng, ý cười trong mắt ít ỏi đến lạ, nói một câu với A Lệ rồi phất tay áo rời đi. Một chút để mặt cho vương gia cũng không có. Ngươi nói với vương gia, bổn vương phi cần về phủ trước thỉnh ngài cũng Lục Trác phi tiếp tục hôn lễ. A Lệ nhúng người nhẹ báo với công công thân cận vương gia rồi nhẹ ý rời đi. Nàng ta chính là cảm thấy chủ tử có ý với Lục cô nương này. Chắc chắn chuyện trong phủ ngày sau đều rất phức tạp. Minh Hoàng thấy nàng rời đi ý tứ cũng ngạo kiều nối bước đi sau. Minh Hoàng lên tiếng mời nàng cùng ngồi vào kiệu trở về phủ cùng nàng. Lại nghe nói Hoàng thượng, Hoàng hậu cùng Thái tử Hạnh Quốc chuẩn bị đi đến. Tề Thịnh vẫn còn ngơ ngẩn đứng cùng Lục Tứ Ngải đang bên cạnh. Lục Tứ Ngải mặt chuyển sang bạch sắc, có chút không ổn cho nàng ta đi. Sợ nếu thân phận thật của Vương Phi là đại nhân vật của Hạnh Quốc. Chỉ sợ Lục Quốc đến tiết khấu cũng không còn gì. Lặng lẽ đem sợ hãi trong lòng áp xuống. Sắc mặt nàng ta cũng tương đối hòa hoãn hơn nhiều. Chỉ là nàng ta không biết nàng chính là tính toán mọi chuyện từ thật lâu. Đại tỷ, tỷ nghĩ chuyện này Lục Quốc cũng góp phần. Phải, bổn cung vào ngày mai. Giờ thìn, muội muội cùng ta nhập cung với phụ hoàng. Mẫu hậu cùng hoàng huynh. Giờ thìn, từ 7 giờ đến 9 giờ sáng. Minh Hoàng cật lực gật đầu. Cảm thấy tính tình vị đại tỷ này thật không dễ dàng như ngày trước. Mang danh là nữ nhi của A Mã sao có thể không phải là cao nhân. Chỉ tiếc người tỷ tỷ này còn hơn cả cao nhân có thể một tay che trời. Tuyệt đối đừng đắc tội. Hôm sau cả triều đình náo loạn vì sự có mặt của Hạnh Quốc. Hoàng thượng nhanh chóng triệu đám người Lục hầu. Còn có cả Tề vương gia cùng vương phi. Miễn cưỡng có mặc Lục Trác phi. Vương Phi đi cùng kiệu hoa với tam công chúa của Hạnh Quốc được đem đi bàn tán khắp nơi. Vương gia không thể đi cùng kiệu với Vương Phi lại triệu kiến bằng kiệu riêng, nhất quyết không đi cùng Lục Tứ Ngải lại như cái táng thẳng mặt Lục Quốc lại như tôn vinh Hạnh Quốc. Đế hậu cùng Thái tử Hạnh Quốc có thể đến đây là diễm phúc của trẫm cùng Tề Quốc. Tề Vinh, Hoàng thượng của Tề Quốc, cung kính chào thiên trụ. Đế vương Hạnh Quốc, đột nhiên Hạnh Quốc lại đến đây. Hắn chỉ sợ chính là ban thân phận cho nữ nhân của thịnh đệ đệ hắn đây mà. Có thể nói hạ phủ cũng náo loạn một phen. Chẳng màn con gái bỗng thành một đại công chúa tôn quý đã nhanh chóng đến Tề nhị vương phủ tìm kiếm con gái. Cung thượng triều, nàng nhàn nhã ngồi ở chính viện của Tề phủ. Tay nâng chén trà trong tay. Đợi lệnh của hoàng thượng liền xuất phủ. A Lệ một bên đã gọi Niện Hoa cùng Tú Nhã chải tóc cùng chuẩn bị trang phục cho nàng. Tóc được chải theo kiểu đoàn đầu, trên đính một chiếc châm phượng dài bằng vàng, còn có bác sơn được trang trí với hai chim phượng bằng vàng dòng tôn sắc. Hai bên có hai chiếc châm hoa mai, tôn nàng thành một mực tôn nghiêm. Nàng khoác lên mình một y phục gấm tứ xuyên, miệng không khỏi nhếch cao lên hai lần. Vương phi kiệu hoa đến. Bổn vương phi liền thượng triều, kêu người báo tin sang hạ phủ. Nàng cất bước, không quên kéo theo Minh Hoàng, một tay lại để A Lệ dìu đi, cử theo một bộ binh nhỏ. Nàng khoan thai bước lên kiệu hoa cùng Minh Hoàng, sai người báo cho Tề Thịnh, xong xuôi nàng liền cất bước đến hoàng cung, vẫn là mong chờ cảnh vật một lần nữa kinh hoàng đến náo động. Hẳn là kịch hay, cách chương.